Tần Thiên khua tay một cái, thở dài nói, một khi tam đại cổ tộc khai chiến, liên lụy quá lớn, hiện giờ cũng không phải thời điểm có thể nội loạn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, hôm nay ta tới đây, ngăn cản ba tộc đại chiến là một chuyện, mà nhiệm vụ của ta còn có một chuyện khác. Thanh âm vừa dứt, tay áo Tần Thiên rung lên, chợt có mấy đạo kim quang bắn ra, những kim quang này trực tiếp bắn về phía Thanh Diên Tịnh, Phủ Đồ Huyền, Thái Minh Lão Tổ, thậm chí còn có ba đạo hướng về phía đám người Ma Ha Thiên rời đi lúc nãy. Đám người Thanh Diên Tịnh nhận kim quang, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Mục Trần ánh mắt chợt lóe, thần sắc có chút kinh dị, hắn mơ hồ cảm ứng được, bên trong kim quang dường như là một đạo kim thiếp. Tần Thiên hướng về phía Mục Trần cười một tiếng, nói, hiện giờ ngươi cũng có tư cách nhận đạo kim thiếp này. Vừa nói, từ trong tay áo hắn một lần nữa bay ra một đạo kim quang, từ từ rơi về phía Mục Trần. Mục Trần xòe bàn tay ra, kim quang rơi vào lòng bàn tay, kim quang thu lại, một tấm kim thiếp như từ hoàng kim tạo thành, lẳng lặng nằm trong tay Mục Trần. Hắn ngưng thần nhìn lại, sau đó liền thấy, bên trên kim thiếp, ba chữ viết cổ xưa đập vào trong mắt, Đại Thiên Kim Thiếp. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1512, Đại Thiên Minh Ước Đại Thiên Kim Thiếp. Mục Trần nhìn bốn chữ cổ xưa trên thiệp, tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt cũng có chút nghi ngờ, hiển nhiên cũng không hiểu vật này rốt cục tượng trưng cho cái gì. Không ngờ ta cũng có cơ hội nhận được Đại Thiên Kim Thiếp này. Trong lúc Mục Trần đang nghi hoặc, Thanh Diên Tịnh lướt nhẹ tới, giờ lên kim thiếp trong tay, có chút cảm thán nói, đây rốt cục là cái gì? Mục Trần nghi ngờ hỏi, Tần Thiên bên cạnh cười cười, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, thời thượng cổ, Bất Hủ Đại Đế cùng Thiên Tà Thần quyết chiến, kết thúc việc ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, mà kết quả của tràng quyết chiến kia chính là Thiên Tà Thần bị phong ấn tại Bắc Hoang Khâu. Có điều, sinh mệnh lực của Thiên Tà Thần kinh khủng vượt quá mức tưởng tượng, tuy nói trong lúc quyết đấu với Bất Hủ Đại Đế đã xảy chân bị phong ấn, nhưng hắn cũng không hoàn toàn bị mạt sát, cho nên, sau đó, cứ mỗi 1000 năm, Đại Thiên Cung sẽ mở ra Đại Thiên Minh Ước, hơn nữa phát ra Đại Thiên Thiếp, triệu tập cường giả đỉnh phong trên Đại Thiên Thế Giới tề tụ về Bắc Hoang Khâu, hội tụ sức mạnh của mọi người, vận chuyển lực phong ấn, mạt sát sinh mệnh lực còn sót lại của Thiên Tà Thần, mà Đại Thiên Thiếp này, chỉ có Thiên Chí Tôn mới có tư cách nhận được. Đại Thiên Thiếp chia làm 3 cấp bậc, kim, ngân, thiết, đối ứng với 3 cảnh giới của Thiên Chí Tôn, mà chỉ có thánh phẩm Thiên Chí Tôn mới có tư cách nhận được kim thiếp. Nói tới đây, sắc mặt Tần Thiên trở nên ngưng trọng cùng nghiêm nghị, chậm rãi nói, dựa theo Bất Hủ Đại Đế năm đó dự đoán, chỉ cần phong ấn vận chuyển 49000 năm, chính là có thể hoàn toàn mạt sát Thiên Tà Thần. Mà tới hôm nay, Đại Thiên cũng đã phát ra 48 lần Đại Thiên Thiếp, lần này chính là lần thứ 49. Nghe vậy, con ngươi Mục Trần cũng hơi co rụt lại, lúc này mới cảm nhận được Đại Thiên Thiếp này quan trọng ra sao. Thiên Tà Thần lại kinh khủng như thế, ngay cả Bất Hủ Đại Đế lấy tính mạng làm đại giá, bày ra phong ấn, cũng cần phải trải qua nhiều năm tháng như vậy mới có thể hoàn toàn mạt sát. Mục Trần hít nhẹ một hơi, trong thanh âm khó đè nén khiếp sự. Tần Thiên nghe vậy, cũng trầm mặc một chút, mặt mũi khổ sở nói, sức mạnh của Thiên Tà Thần đúng là cường hãn tới mức khó có thể tưởng tượng, cho nên luận thế nào, bất kể trả giá cao bao nhiêu, chúng ta đều phải mạt sát hắn trong phong ấn. Nếu không, một khi phong ấn mất đi hiệu lực, vậy đối với vô số sinh linh đại thiên thế giới mà nói, không nghi ngờ gì sẽ là kiếp nạn hủy diệt. Dù sao, chúng ta cũng không còn Hủ Đại Đế nữa. Bên cạnh, Thanh Diên Tịnh, Phủ Đồ Huyền, Thái Minh Lão Tổ đều tỏ ra trầm trọng, hiển nhiên cũng hiểu nếu việc tới bước kia sẽ là tàn khốc bực nào đối với đại thiên thế giới. Nếu Thiên Tà Thần cường đại như vậy, ngoại vực tà tộc có khi nào cũng nghĩ cách phá hư phong ấn. Mục Trần sắc mặt cũng ngưng trọng, nói, bọn chúng dĩ nhiên là muốn nhúng tay, có điều Bắc Hoang Khâu có phong ấn bất hủ đại đế lưu lại, chỉ có sinh linh đại thiên thế giới mới có thể lại gần, ngoại vực tà tộc căn bản không thể tiến vào. Tần Thiên gật đầu một cái, hai mắt híp lại, nói, nhưng gần đây ngoại vực tà tộc dục dịch, kiềm chế Viêm Đế, Võ Tổ, hiển nhiên cũng là có yếu tố này. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng nghiêm túc, hoàn toàn hiểu ý nghĩa của Đại Thiên Minh ước này. Đại Thiên thế giới có thể hưởng thụ an bình hay không, căn bản đều dựa vào đây. So sánh với đại cục cỡ này, bất cứ chuyện gì cũng có thể gác sang một bên. Đại Thiên Minh ước khi nào bắt đầu? Thanh Diên Tịnh ngưng trọng hỏi. 3 tháng sau, trong mắt Tần Thiên lóe lén tinh quang chói mắt, hai tay nắm chặt, từng tia sát khí đủ khiến người ta run rẩy, tản ra từ cơ thể hắn. Lần này, nhất định phải thanh trừ hoàn toàn mầm họa của Đại Thiên thế giới này. Mục Trần khẽ gật đầu, Thiên Tà Thần thật sự quả mức cường đại, nếu không diệt trừ, sợ rằng tất cả sinh linh Đại Thiên thế giới đều sẽ ăn ngủ không yên. Đây chính là một ngọn núi lửa diệt thế, một khi phun trào, tất sẽ quét sạch toàn bộ Đại Thiên thế giới. Tất cả thiên chí tôn của Đại Thiên thế giới đều nhận được Đại Thiên thiếp sao? Tần Thiên gật đầu, nói, tất cả thiên chí tôn đều nhận được, có điều số thiên chí tôn tiến vào Bắc Hoang Khâu cũng không được một nửa, dù gì thì cũng phải ngày đêm đề phòng ngoại vực tà tộc. Vậy thật đúng là đệ nhất thịnh sự của Đại Thiên thế giới. A, Mục Trần cảm thán một tiếng, một nửa thiên chí tôn của Đại Thiên thế giới hội tụ một chỗ, vậy sẽ là khung cảnh hoành tráng bực nào. So sánh với nó, những tràng diện Mục Trần đã gặp qua, thật sự không đáng là gì. Đúng là thịnh sự, bởi vì chuyện này liên quan tới an ninh của Đại Thiên thế giới. Bất kỳ thành kiến cùng ân oán nào cũng phải nhường chỗ cho nó. Tần Thiên liếc nhìn phương hướng đám người Ma Ha Thiên rời đi, nói, cho nên ta mới chạy tới, tránh việc tam tộc các ngươi đại chiến vào lúc này. Lực lượng của tam tộc Ma Ha cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc, Thái Linh cổ tộc, đặt trên Đại Thiên thế giới cũng có sức nặng không nhỏ. Nếu vướng vào chuyện tranh đấu này mà bị tổn hao, đúng là không thể nào chịu nổi. Mục Trần cũng hiểu điểm này, lúc này thần sắc nghiêm chỉnh, nói, Tần Thiên tiền bối yên tâm đi, chuyện hôm nay đã qua, ta coi như chiếm được ít chỗ tốt. Sau này dù Ma Ha Thiên kia muốn nhắm vào ta, ta cũng sẽ có cách khắc chế. Bất kể thế nào đi nữa, vạn cổ bất hủ thân cũng đã rơi vào trong tay hắn. Ma Ha cổ tộc coi như cũng chỉ có thể cắn răng nuốt bực vào trong bụng, cho nên hắn cũng không cần quá làm to chuyện. Tần Thiên nghe vậy, cũng vui mừng gật đầu một cái, ôn hòa nói, ngươi có thể chu toàn đại cục, đó đương nhiên là tốt nhất. Có điều yên tâm đi, Ma Ha Thiên nếu quá đáng, Đại Thiên cung chúng ta cũng sẽ không ngồi làm ngơ. Dù sao bất kể thế nào, ngươi cũng là Chu Ma Vương của Đại Thiên cung. Mục Trần cười cười, Ma Ha Thiên kia dù kiệt ngạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Qua chuyện hôm nay hắn hẳn cũng biết, Mục Trần cũng không phải để Ma Ha cổ tộc tùy ý nắn bóp. Chuyến này nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành, cũng không dừng lại thêm nữa, dù sao thời gian cấp bách, còn phải đưa thiếp cho những thánh phẩm khác nữa. Tần Thiên trò chuyện với Mục Trần hồi lâu, sau đó ôm quyền cáo từ. Mục Trần biết đại sự quan trọng hơn, cho nên cũng không giữ thêm nữa, ôm quyền tạm biệt. Hy vọng 3 tháng sau, Bắc Hoang Khâu sẽ có thể cùng chư vị trò chuyện thoải mái. Tần Thiên cười sang sảng, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, khí thế hùng hồn tràn ngập thiên địa. Thanh Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền, Thái Minh lão tổ nhìn thân ảnh Tần Thiên rời đi, thần sắc cũng có chút phức tạp, nói, thật là gió mưa sắp tới a. Đối với ngoại vực tà tộc mà nói, Thiên Tà Thần kia giống như thần linh, có lẽ bọn chúng cũng biết tầm quan trọng của lần Đại Thiên Minh ước này, cho nên lần này chắc chắn sẽ không yên bình. Ngoại vực tà tộc nhất định sẽ dốc tất cả thủ đoạn, cố gắng phá hỏng phong ấn, giải cứu Thiên Tà Thần. Mục Trần khẽ gật đầu, lúc trước, mặc dù Tần Thiên cũng không nói quá chi tiết, nhưng bọn họ lại là nhân vật bực nào, làm sao lại không cảm giác được trong lòng Tần Thiên coi trọng lần Đại Thiên Minh ước này như thế nào. Nếu không, cho dù là tới đưa Đại Thiên Kim Thiếp, cũng sẽ không phải phiền tới vị Chu Ma Vương danh chấn đại thiên thế giới này phải đích thân xuất mã. Bên ngoài kia ngoại vực tà tộc đã nhìn chằm chằm, không ngờ tới trong Bắc Hoang Khâu lại còn một mầm hoa kinh khủng như thế. Mục Trần than nhẹ một tiếng, cái bí ẩn này, cũng may hiện tại hắn đã bước vào Thiên Chí Tôn, nếu không căn bản sợ rằng không có tư cách tiếp xúc. Thời điểm bình thường, Bắc Hoang Khâu này cho dù là sinh linh đại thiên thế giới cũng cấm bước vào, nơi đó được xưng là vạn mộ địa, có những thủ mộ nhân tồn tại, đây là những người dưới trướng trực hệ bất hủ đại đế, thủ lĩnh của bọn họ xưng là bất tử chi chủ, thực lực siêu tuyệt, sợ là cũng không kém Viêm Đế, Võ Tổ, nhưng mà hắn cả đời đều trấn thủ Bắc Hoang Khâu, không đặt chân lên đại thiên thế giới, cho nên danh tiếng cũng không vang. Phủ Đồ Huyền chậm rãi nói, vạn mộ địa, bất tử chi chủ. Mục Trần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt ngưng trọng, đại thiên thế giới này, đúng là đầm rồng hang hổ a. Nếu ngoại vực tà tộc quy mô xâm phạm, đại thiên thế giới ta hiện giờ có thể chống đỡ. Mục Trần nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Thanh Diên Tịnh cùng Phù Đồ Huyền liếc mắt nhìn nhau, nói, nếu nói về thực lực tổng thể, đại thiên thế giới hiện giờ cũng không yếu hơn thời thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn. Viêm Đế, Võ Tổ, Chu Ma Vương Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, bất tử chi chủ bọn họ tất cả đều đứng trên đỉnh thế giới. Ngũ đại cổ tộc cũng có nội tình, những siêu cấp thế lực hàng đầu khác cũng tầng tầng lớp lớp. Cho nên nếu ngoại vực tà tộc thật sự muốn một lần nữa xâm lấn, đại thiên thế giới ta cũng không phải là không có sức chống cự. Nhưng vấn đề duy nhất là, đại thiên thế giới hiện tại không có vị bất hủ đại đế thứ hai, ngươi nên biết, bất hủ đại đế siêu thoát thánh phẩm Thiên Chí Tôn, cho nên, chỉ cần chúng ta có thể thúc giục phong ấn, hoàn toàn mạt sát thiên tà thần, giả tâm của ngoại vực tà tộc cũng khó mà được như ý. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm nói, điểm này, sợ rằng ngoại vực tà tộc cũng hiểu rõ. Chính vì thế cục như vậy, có lẽ ngoại vực tà tộc kia chắc chắn cũng không trơ mắt nhìn thiên tà thần bị phong ấn chấn giết. Cho nên, đại thiên minh ước lần này, rất có thể sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Đối diện với đại thế như này, dù là Mục Trần hiện tại cũng cảm thấy áp lực to lớn. Trong lúc tâm tình Mục Trần xoay chuyển, một bàn tay nhỏ bé mềm mại như ngọc, nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn, hắn xoay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo như sứ, quang khiết như ngọc của Lạc Ly. Nàng hướng về hắn nháy mắt cười khẽ, nhất thời một cỗ nhu tình vọt tới, khiến tâm tư Mục Trần dần dần thả lỏng, chân mày nhíu chặt cũng giãn ra. Bàn tay của hắn nắm lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn áng chiều tà, tầng mây ửng đỏ như lửa, trong mắt đen nhánh cũng hừng hực lửa. Người bên cạnh mình tốt đẹp như thế, mặc kệ ngoại vực tà tộc kia hung mãnh bực nào, nếu chúng có ý đồ phá hủy mọi thứ, vậy Mục Trần tự nhiên cũng không sợ đáp trả, lấy mệnh mà chiến. Ta cố gắng mấy chục năm mới đi tới hôm nay, cho nên, làm sao có thể để các ngươi phá hủy thành quả cố gắng của ta đây? Nếu tà ma muốn tới, đơn giản chính là đánh một trận thôi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1513, Vạn Ma Điện. Nơi đây là một tòa cự điện u ám. Trong cự điện tràn ngập hắc ám, hắc khí bay lên, tựa như có thể thôn diệt hết thảy sinh cơ, lộ ra âm u mà lạnh lẽo. Trong cự điện, từng tầng hắc sắc thạch tọa trùng điệp về phía sau, mà lúc này, trên mỗi một tòa hắc sắc thạch tọa đều có một thân ảnh, quanh những thân ảnh này lượn lờ âm u, khí tà ác, khiến cho không gian hơi chấn động. Toàn bộ cự điện tràn đầy khí tà ác làm người ta run sợ, tựa như vạn ma chi điện. Ở trung tâm cự điện, có 32 đạo vương tọa màu đen xếp thành hình vòng cung dọc theo hai bên. Trên những vương tọa này đều có một thân hình ma ảnh khổng lồ, ma ảnh phun ra nuốt vào, có ngập trời ma khí, tạo thành từng tòa ma tượng bất đồng phía sau, tản ra vô biên vô tận kinh khủng ma uy. Mà dưới uy thế của 32 đạo ma ảnh này, những bóng đen khác trong cự điện đều hơi cúi đầu, biểu lộ vẻ kính sợ. Ở vị trí trung ương của 32 đạo ma ảnh là một ma ảnh toàn thân có ma viêm bốc lên, Ma viêm thi thoảng lộ vẻ đen kịt như mực, thỉnh thoảng lại tản ra ánh sáng trắng noãn, hai thứ lưu chuyển biến hóa, cực kỳ quỷ dị. Dưới ma viêm, một ánh mắt không chút tình cảm bắn ra, nơi ánh mắt quét qua, cả không gian đều hơi run rẩy, giống như đang sợ hãi. Người đến đều đông đủ đi. Thanh âm mờ ảo trầm thấp, chậm rãi từ trong ma viêm truyền ra. Trên ma tòa bên cạnh là một thân ảnh bao phủ trong hắc bào, đạo thân ảnh kia khẽ gật đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, chỉ là một đôi con ngươi kia lạn hiện ra từng vòng xoáy màu đen, cực kỳ quỷ dị, giữa vòng xoáy lộ ra vẻ quỷ dị không cách nào hình dung, khiến người ta chỉ nhìn qua một chút cũng sẽ bị lạc trong đó. Ma mục như vòng xoáy kia quét nhìn ma viêm ma ảnh một cái, sau đó gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, thanh âm ôn hòa nói: Thiên ma tộc ta lần này cũng không tới trễ nha. Cách đó không xa, một đạo ma ảnh mở miệng nói: Thi ma tộc ta cũng đến. Đạo ma ảnh này quanh thân có kinh khủng thi khí lượn lờ, thi khí tràn ra, ngay cả không khí cũng hóa thành màu trắng xám. Nếu mục trần có mặt ở đây thì hẳn có thể nhận ra, đạo ma ảnh này chính là kẻ lúc đầu ở hạ vị diện đã xuất thủ với hắn, nhưng sau đó bị võ tổ ngăn cản hắc thi thiên ma đế. Mà sau hắn, 32 ma ảnh trên ma tọa đều theo thứ tự mở miệng, bọn họ đang diện cho lực lượng nòng cốt của ngoại vực tà tộc, 32 đại tộc. Vì thế, ma khí trong toàn bộ vạn ma điện trở nên cường thịnh. Thấy tộc trưởng chư tộc đều tới đủ, ma ảnh cầm đầu quanh thân bốc lên hắc bạch ma viêm kia mới khẽ gật đầu. Rồi sau đó, thanh âm mờ ảo của hắn vang vọng tới mỗi góc nhỏ trong không gian u ám này. 3 tháng sau, đại thiên minh ước của đại thiên thế giới sẽ một lần nữa bắt đầu. Theo thanh âm hắn vừa nói ra, trong cự điện, trong mắt 31 ma ảnh trên ma tọa đều có ma quang hiện lẽn, dường như tản ra ý lạnh lẽo khôn tả. Rốt cục cũng tới ngày này. Thanh âm âm trầm của hắc thi thiên ma đế vang lên, quanh thân thi khí sôi trào kịch liệt, mơ hồ hiện ra vô số thi ảnh. Chúng ta yên lặng mấy vạn năm cũng nên dục dịch, để cho đại thiên thế giới kia bao trùm trong nỗi sợ hãi ngoại vực tà tộc ta rồi. Trên một ma tòa khác cũng có một đạo ma ảnh mở miệng. Đạo ma ảnh này hai tay thon dài, móng tay u hắc, hơi lướt qua, ngay cả không gian cũng dễ dàng bị xé rách, mơ hồ tản ra sự sắc bén kinh khủng. Đạo ma ảnh này chính là tộc trường đao ma tộc, một trong 32 đại tộc, Trảm Thiên Ma Đế. Trong vạn ma điện, những ma ảnh khác cũng phát ra tiếng ma khiếu, trong đó tràn đầy sát lục ý. Trên ma tòa cầm đầu, thân ảnh hừng hực ma viêm xòe bàn tay ra, nhất thời tất cả tiếng ma khiếu đều yên tĩnh lại, hiển lộ ra uy nghiêm của hắn. Đạo ma ảnh này chính là tộc trưởng thánh ma tộc đứng đầu trong 32 đại tộc, Thánh Thiên Ma Đế. Mà vị thiên tà thần có thể ép bất hủ đại đế dùng sinh mạng mới có thể phong ấn kia, chính là xuất thân từ thánh ma tộc. Cho nên trong ngoại vực tà tộc, thánh ma tộc này có địa vị lãnh tụ. Trong thời gian thiên tà thần bị phong ấn, chính là vị thánh thiên ma đế này thống xuất vạn ma. Các ngươi cũng chớ khinh thường đại thiên thế giới hiện giờ. Theo tình báo, mặc dù hiện giờ đại thiên thế giới không có cường giả như bất hủ đại đế, nhưng vẫn là cường giả như mây. Trong đó đầu tiên phải kể đến viêm đế, võ tổ, có thể nói là mối uy hiếp lớn nhất với ngoại vực tà tộc ta. Trong mắt thánh thiên ma đế có ma viêm hắc bạch tuần hoàn thiêu đốt, trầm thấp nói: Trước ngươi đã từng âm thầm giao thủ với viêm đế, kết quả thế nào? Bên cạnh, tộc trưởng thiên ma tộc, trong mắt vòng xoáy chuyển động, chậm rãi mở miệng. Trong số 32 đại tộc, thiên ma tộc đều đứng hàng đầu, thực lực mạnh mẽ, mà vị tộc trưởng thiên ma tộc này càng là không kém gì thánh thiên ma đế, đồng thời được xưng là ám thiên ma đế, có thể thấy được hắn mạnh mẽ. Vì nguyên do thân phận cho nên vị ám thiên ma đế này cũng biết, mười mấy năm trước, thánh thiên ma đế đã từng ảm thầm giao thủ với viêm đế, chỉ có điều cả hai bên đều im lặng mà thôi. Ma viêm trong mắt thánh thiên ma đế bừng lên một cái, nói: Vị viêm đế này đúng là không tầm thường, hơn nữa trên viêm chi nhất đạo có thành tựu cực kỳ kinh khủng, cho dù là thánh ma viêm của ta cũng không làm gì được hắn. Lời vừa nói ra, đông đảo ma ảnh trong vạn ma điện đều chấn động một cái. Thậm chí ngay cả hơn 32 pho ma tượng sau lưng những ma ảnh khổng lồ kia đều truyền ra dao động. Ngay cả thánh ma viêm cũng không làm gì được người này. Những ma ảnh này liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên ngưng trọng một ít. Bởi vì bọn họ hiểu rõ thánh ma viêm của thánh thiên ma đế có bao nhiêu bá đạo, coi như cường giả ngang cấp cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Thế mà lại không thể làm gì nổi viêm đế kia. Xem ra đại thiên thế giới này cũng có chút nội tình. Còn có vị võ tổ nổi danh cùng viêm đế kia, sợ là cũng khó đối phó. Nghe vậy, Hắc Thi Thiên Ma Đế kia thanh âm âm lãnh, mở miệng, võ tổ kia, ta cũng đã từng đối mặt qua, cho ta áp lực rất lớn, nếu là bản tôn đánh nhau, ta sợ là không địch lại. Tiếng nói dừng một chút, ánh mắt âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế chợt quét về một góc trong vạn ma điện, lạnh lùng nói, nghe nói võ tổ kia tới từ Hạ Vị Diện, năm đó Hạ Vị Diên kia bị dị ma tộc phát hiện ra, cố gắng xâm chiếm. Kết cục các ngươi hạ thủ không sạch sẽ, không chỉ không đắc thủ, TRUYENFULV.N ngược lại còn để sát tinh này mò lên đại thiên thế giới. Thật là thành sự không có bại sự có thừa. Trong vạn ma điện, Đông Đê, đạo ma ảnh này chính là tộc trưởng hiện tại của dị ma tộc, nhưng trong ngoại vực tà tộc, thực lực của hắn chỉ có thể coi là bình thường. So với tộc trưởng 32 đại tộc mà nói thì càng có chênh lệch cực lớn. Cho nên khi nghe Hắc Thi Thiên Ma Đế trách cứ, cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhắm mắt chịu lấy. Chỉ là trong đầu của hắn cũng tràn đầy tức giận cùng ủy khuất. Xâm chiếm Hạ Vị Diện là việc tất cả các ngoại vực tà tộc ở đây đều làm. Chỉ không biết sao dị ma tộc bọn họ lại xui xẻo như thế, nhắm trúng cái Hạ Vị Diện đó, mà trong đó lại sinh ra một võ tổ kinh khủng như vậy. Hiện giờ hắn càng là tiến vào đại thiên thế giới, trở thành đại địch của ngoại vực tà tộc bọn họ. Chuyện đã như thế, nói nhiều vô ích. Thánh Thiên Ma Đế phất phất tay, ngăn cản Hắc Thi Thiên Ma Đế. Hai mắt hắn u thâm, hờ hững nói, Viêm Đế, võ tổ đúng là uy hiếp, có điều chỉ cần thần của chúng ta có thể xé rách phong ấn thoát ra, muốn mặt sát bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ giờ tiến công quy mô võ cảnh cùng vô tận hỏa vực, sát sao quấn lấy Viêm Đế cùng võ tổ, làm bọn họ không thể tới nơi phong ấn. Dạ. Trong vạn ma điện nhất thời vang lên từng tiếng hô đáp lại, ma khí bay lên. Thánh ma, cho dù kiềm chế được Viêm Đế, võ tổ, nhưng trong phong ấn thần có thế giới trận mà Bất Hủ Đại Đế dùng sinh mạng bố trí ra, một khi chúng ta tới gần cũng sẽ bị bài xích, làm sao có thể giúp thần xé phong ấn. Ma ảnh vừa nói chuyện, quanh thân tản ra ức vạn đạo ma quang, phía sau lưng hắn không gian ba đãng, tựa như ẩn chứa từng tòa ma hải, ma uy kinh người. Mà đạo ma ảnh này chính là tộc trưởng của Linh Ma tộc, một trong 32 đại tộc, Linh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế mí mắt hơi cụp, nói, những thứ này tự ta có mưu đồ, chư vị hết thảy cứ theo kế hoạch là được. Các ngươi chỉ cần nhớ, đây là cơ hội cuối cùng của tộc ta. Mặc dù chúng ta chiếm được một nửa đại thiên thế giới, nhưng dù sao cũng là kẻ ngoại lai, vẫn luôn bị thế giới này bài xích. Trừ phi chúng ta xâm chiếm hoàn toàn, mới có thể ăn mòn thế giới, triệt để cắm rễ, cải thiên hoán địa. Nếu không vạn năm sau, không cần người đại thiên thế giới xuất thủ, chúng ta sẽ dần dần bị đại thiên thế giới này bài xích cùng tịnh hóa. Nghe lời này, trong mắt tất cả các ma ảnh tại đây đều phát ra hung quang cùng hàn khí kinh người. Đi đi, Thánh Thiên Ma Đế không có nhiều lời, nhàn nhạt một lời hạ xuống, đông đảo ma ảnh đều đứng dậy, hướng về hắn cung kính thi lễ, sau đó hóa thành ma quang, chập chờn biến mất. 32 tộc trưởng đại tộc kia cũng lục tục đứng dậy, vượt không mà lên, mang theo ngập trời dao động ma khí. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, trong vạn ma điện này đã trống trơn. Thánh Thiên Ma Đế ngẩng đầu lên, con ngươi hừng hực ma viêm, nhìn về phương hướng đại thiên thế giới, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Tà thần, khi ngài trở về, chính là ngày đại thiên thế giới này bò lổm ngổm dưới chân tộc ta. Đến lúc đó, nhất định phải bắt vô số sinh linh đại thiên thế giới này vì phong ấn ngài 49.000 năm mà phải trả giá lớn bằng máu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1514, An Bình Thiên La Đại Lục, Thượng Cổ Thiên Cung. Dòng sông linh lực cuồn cuộn chảy, bọt sóng cuộn trào, phun ra linh lực bàng bạc tinh thuần, ngưng tụ thành sương mù, phiêu tán ra, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên thanh tân không linh. Trên từng tòa thạch đài hai bên bờ sông, từng đạo thân ảnh trẻ tuổi yên tĩnh ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào, hút lấy thiên địa linh lực, rèn luyện bản thân. Nơi xa hơn, lại là bóng người chớp động, tiếng quát liên hồi, chính là nơi diễn võ. Thượng Cổ Thiên Cung hiện giờ đã sớm không còn tĩnh mịch như trước. Cùng với việc Mục Phủ nhanh chóng lớn mạnh, nơi này lại lần nữa bừng bừng sức sống. Thậm chí sự náo nhiệt hưng thịnh ấy đã có thể so sánh với Thượng Cổ Thiên Cung thời cường thịnh. Dù sao, Thượng Cổ Thiên Cung tuy là uy danh hiển hách, thế nhưng căn bản chỉ dựa vào một mình thiên đế trèo trống. Dưới hắn, các vị điện chủ tuy đều là nhân vật thiên kiêu, nhưng bọn họ còn chưa kịp trưởng thành đã gặp ngoại vực tà tộc tiến công. Nơi tầm mắt xa hơn là một tòa sơn khâu cao vút. Trên sơn khâu, một đạo thân ảnh hơi có vẻ lười biếng, ánh mắt thản nhiên nhìn đám người huyên náo quanh dòng sông linh lực kia. Người này tự nhiên chính là Mục Trần. Nhìn từng thân trẻ tuổi non nớt quanh dòng sông, trong mắt Mục Trần cũng toát ra vẻ vui vẻ nhẹ nhẹ. Những năm qua, Mục Phủ trong tay hắn cũng dần dần lớn mạnh. Mặc dù phần lớn thời gian là hắn phủi tay làm trưởng quầy, nhưng lại vẫn có một chút cảm giác thành tựu khó tả. Dù sao ngay cả hắn cũng chưa hề ngờ tới, Mục Phủ ban đầu vốn chỉ là tùy ý đưa ra ý tưởng thành lập nên, vậy mà mấy năm sau, lại trở thành một phương cự phách hùng bá thiên la đại lục. Khi Mục Trần đang lười biếng quan sát, chợt phát hiện chén những tu luyện đài nơi xa kia mơ hồ có chút xôn xao. Tiếp sau đó, hắn thấy một thân ảnh xinh đẹp ưu nhã, dường như đang rảnh rỗi lửng thừng lướt qua, hấp dẫn mọi ánh mắt trong thiên địa. Đạo thân ảnh xinh đẹp kia mặc y phục màu đen, váy thêu kim tuyến, theo gió nhẹ bay, hiển lộ vẻ tôn quý, đường cong mê người, khuôn mặt tinh xảo cũng mang theo nụ cười hăng hái. Quan sát mảnh thịnh địa tu luyện do người thương cố gắng tạo ra này, tất cả các thiếu niên đều len lén quan sát thân ảnh ưu nhã này. Có lúc ánh mắt trong veo kia chỉ lướt qua, cũng đủ làm họ mặt đỏ tim run, không dám nhìn thẳng, dường nhìn chỉ một ánh mắt giao hội cũng sẽ giống như đang khinh nhờn. Mà những thiếu nữ kia thì mắt lộ vẻ mơ ước. Thiếu nữ trước mắt làm các nàng tự ti mặc cảm, đồng thời lại khiến các nàng sinh lòng hướng tới. Các nàng hy vọng sau này cũng có thể có khí chất như nàng, ưu nhã mà xinh đẹp. Đạo thân ảnh này dường như chỉ đi dạo qua, mà khi nàng đi xa, từng đạo ánh mắt lưu luyến kia mới bất giác thu hồi. Mục Trần cười tít mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp ưu nhã này. Thiếu nữ chậm rãi tới, cuối cùng đi lẽn sơn khâu, đứng bên cạnh hắn, khum tay trước mắt, ngắm nhìn phiến Thượng Cổ Thiên Cung này, yêu kiều cười nói: "Cái Mục Phủ này của ngươi phát triển cũng không tồi." Mục Trần gật đầu một cái, chợt vẻ mặt thành thật nói: "Đây đều là để tạo cơ nghiệp cho con chúng ta sau này đấy." Khuôn mặt Lạc Ly nhất thời đỏ lên, thẹn thùng nhìn chòng chọc Mục Trần một cái: Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy, ai có con với ngươi?" Lạc Ly xưa nay đều là ưu nhã trong trẻo lạnh lùng, lại bị Mục Trần mặt dày hơn da trâu này nói một câu khiến mặt đỏ bừng. Giữa hai người ngay cả ranh giới cuối cùng còn chưa có bước qua, hắn đã bắt đầu nghĩ tới bước tiếp theo. Mục Trần ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng hiếm thấy, trong lòng lại dâng lẽn một cỗ lửa nóng, thân thể nhào tới, cánh tay ôm lấy bờ eo tiêm tế mềm mại của Lạc Ly, hai người ngã xuống mặt cỏ. Thời điểm ngã xuống, Mục Trần ngã xuống, để cho Lạc Ly đè lên người hắn. Đột nhiên tập kích, cũng khiến cho Lạc Ly khẽ kinh ngạc, bàn tay chống xuống lồng ngực Mục Trần, thân trên hơi dướn cao, khẽ cắn răng ngà, hận hận nhìn Mục Trần chòng chọc. Mục Trần hưởng thụ cảm xúc mềm mại đang đè trên người, con ngươi đen nhánh như có lửa đốt. Hắn gắt gao nhìn Lạc Ly, nói: "Hay là chúng ta cố thử một cái?" "Cố thử cái gì?" Lạc Ly ngẩn ra. "Có con à?" Mục Trần nghiêm trang nói. Vậy mà khi hắn vừa nói xong, cô gái trong lồng ngực đột nhiên đỏ bừng mặt, giống như bị lửa đốt. Soạt. Ngay sau đó, khuỷu tay của Lạc Ly hung hăng đánh lên bụng Mục Trần. Mục Trần nhất thời hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt tuấn giật dường như hớt chút méo mó. Để cho ngươi đùa bỡn Lưu Mạnh. Lạc Ly đỏ mặt, giận Mục Trần một cái. Nàng từ nhỏ đến lớn ở Lạc thần tộc chính là hoàng nữ, sau đó càng là trở thành thái linh cổ tộc thánh nữ. Người khác nói chuyện với nàng đều là khiếp sợ dung nhan cùng khí chất của nàng, biểu hiện tao nhã lễ độ, không dám có chút mạo phạm. Cho nên đối mặt với tên Mục Trần hành vi có chút lưu manh kia, nàng lập tức có chút không chịu nổi. Bị hung hăng cho một trỏ, Mục Trần vẻ mặt đau khổ, oan ức nói, đùa bỡn với lão bà của mình cũng không được. Lạc Ly liếc hắn một cái, chợt khẽ cười nói, chờ lúc nào ngươi tới Lạc thần tộc cầu hôn rồi hãy nói. Mục Trần xoa xoa bụng, gương mặt buồn bực, sau đó nằm trên đất, hai mắt thất thần nhìn bầu trời. Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương của hắn, mặc dù biết là hắn đang diễn, nhưng Lạc Ly vẫn không nhịn được có chút mỉm cười, sau đó lại có chút hơi đau lòng. Vì thế, sóng mắt nàng lưu chuyển, chợt cúi đầu, đôi môi đỏ thắm mọng nước xẹt qua đôi môi Mục Trần. Cảm giác mềm mại tươi mát trong nháy mắt khiến Mục Trần sửng sốt lúc lâu, sau đó lè lưỡi tham lam liếm một cái. Sau đó ánh mắt hừng hực nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Lạc Ly. Nhưng mà đối với ánh mắt tham lam của hắn, Lạc Ly cũng coi như không thấy. Vén lên mái tóc dài đang rủ xuống, ưu nhã ngồi bên cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thân ảnh mảnh khảnh kia, lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Lạc Ly. Mục Trần chợt nở nụ cười, dục hỏa trong mắt dần tắt, thay vào đó là sự tĩnh lặng. Hắn co người, đem đầu đặt ở đôi chân ngọc thon dài của Lạc Ly, hai mắt khép hờ, lẩm bẩm nói, kể từ sau khi ngươi rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, ta vẫn luôn mong đợi thời khắc này. Thân thể mềm mại của Lạc Ly khẽ run, cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn giật kia, mặc dù vẫn tràn đầy nhuệ khí, thế nhưng đôi mắt khép hờ, lại lộ ra một tia mỏi mệt mà người thường khó có thể phát hiện. Cái này khiến sống mũi Lạc Ly hơi cay cay. Mục Trần hiện giờ đã là cường giả đỉnh phong chân chính của đại thiên thế giới này, thanh danh hiển hách, vạn người kính sợ, vậy mà cũng không ai biết, dưới những thành tựu này, hắn đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nàng vẫn còn nhớ, năm đó ở Bắc Thương Linh Viện, khi Lạc Thiên Thần mang nàng đi, ánh mắt người thiếu niên đó nhìn thân ảnh nàng rời đi, chất chứa bao nhiêu cô đơn cùng tịch mịch. Khi đó, thiếu niên hắn hướng về phía nàng nói, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành cái thế cường giả, như vậy, cũng sẽ không còn ai có thể mang nàng rời khỏi hắn. Chỉ là con đường kia, tràn đầy chông gai, gian nan trắc trở. Nàng thích Mục Trần, là bởi vì thiếu niên từng gặp trong linh lộ đó, luôn mang theo nụ cười tự tin, có thể lây sang cả nàng, khiến cho nàng sinh ra lòng tin vô hạn mà đối mặt với mọi gian khó. Cho nên nàng luôn luôn lo lắng trên con đường truy cầu cái thế cường giả kia, Mục Trần sẽ đánh mất nụ cười tự tin sáng lạn, trở nên vết thương chồng chất, không như lúc trước. Nhưng may là điều ấy cũng không xảy ra. Lạc Ly đưa tay vuốt ve khuôn mặt Mục Trần, miệng nở nụ cười khẽ, xinh đẹp khiến thiên địa thất sắc. Mục Trần, ngươi biết chuyện khiến ta hạnh phúc nhất là gì không? Không phải là cứu vớt Lạc thần tộc, cũng không phải là trở thành thánh nữ thái linh cổ tộc, mà là năm đó trong linh lộ gặp được ngươi. Lúc này trời cao đất xa, gió nhẹ phất qua đỉnh núi, bên tai có thanh âm êm ái của cô gái kia truyền tới, cũng khiến cho nội tâm Mục Trần như bị cái gì đó hung hăng đánh trúng, một cổ tình cảm dâng trào khắp cơ thể. Mục Trần mở mắt nhìn dung nhan tinh xảo đáng yêu kia, sau đó nhìn về phía vô số thân ảnh non nớt quanh dòng sông linh lực, chợt cười một tiếng. Bên cạnh hắn có nhiều điều tốt đẹp như vậy, hơn nữa đáng giá cho hắn bảo vệ. Cho nên, hắn làm sao có thể để cho những thứ này bị phá hủy, cho dù kẻ địch có là ngoại vực tà tộc đáng sợ kia đi nữa. Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly, đại thiên minh ước, nếu yên ổn vượt qua, vậy hãy gả cho ta đi. Nhìn nụ cười trên mặt Mục Trần, Lạc Ly khẽ cắn môi, sau đó khuôn mặt đỏ ửng khẽ gật một cái, mái tóc bạch kim dưới ánh mặt trời,